Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674 băng điêu cờ không kiện toàn trở về. Bạch Linh trực tiếp liếc mắt ôn như ngọc kia trương khuôn mặt tuấn tú. Muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Ôn như ngọc nhìn Bạch Linh lộ ra ghét bỏ chi ý. Lại một chút không có thương cảm. Ngược lại cười đến càng là ôn hòa. Hiện tại Bạch Linh xác định. Ôn như ngọc, hắn có bệnh. Từ trong rừng rậm, đi vào nơi này. Hắn giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Đơn giản không ở xem hắn. Nàng sợ bị lây bệnh. Đối với con ở nhà ở chung tìm kiếm cái kia thân ảnh hô. Tiểu Khê, mang theo chảo câu dây thừng tìm được rồi sao? Sao có thể nghĩ đến? Bạch Linh chính mình đều không có phát hiện. Nàng đối thân nhân vẫn luôn là ôn ôn hòa hòa biểu tình. Đối người khác nếu không lạnh một khuôn mặt. Nếu không mang theo bình đạm mà có chút xa cách ngụy trang tươi cười. Chỉ có đối ôn như ngọc là bất đồng, tìm được rồi, nơi này tốt xấu cũng là dựa vào gần rừng rậm. Lại nói này rừng rậm từ đã từng có cái điểm du lịch. Tự nhiên này khối phong ốc cũng không ít, lên núi yêu cầu móc dây thừng đều có. Lập tức liền đem kia màu trắng cứng cỏi giúp đỡ một cái móc sắt dây thừng khiêng ra tới. Ngay sau đó đưa cho hướng hắn vươn tay Bạch Linh. Bạch Linh dễ như trở bàn tay tiếp nhận trong tay dây thừng. Ngay sau đó bắt đầu loạn choạng móc sắt. Hưu một tiếng, kia ở tinh quang hạ còn lóe hàn quang móc sắt nháy mắt liền hướng tới không trung mà đi. Cuối cùng cư nhiên treo ở kia bén nhọn khổng lồ ưng với tay thượng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, bởi vì đột nhiên bị móc sắt câu lấy. Làm kia 17 cấp đặc dị tính băng điêu đã chịu khiếp sợ giống nhau. Trong phút chốc giống như hỏa tiện giống nhau bay nhanh hướng trời cao bay đi lên. Bạch Linh tay dùng sức liên quan dây thừng cùng nhau bị băng điêu đề ra đi lên. Bạch Tiểu Khê nhìn kia chớp mắt liền biến mất. Ở bọn họ trước mắt Bạch Linh cùng băng điêu một lòng nháy mắt nhắc lên. Kinh ngạc nhìn ôn như ngọc kia phong thần tuấn lãng mặt nghiêng. Ôn, anh ôn, này băng điêu không phải nghe ngươi lời nói sao? Vì cái gì chị Bạch Linh còn muốn? Ôn như ngọc nhìn kia đầy sao điểm điểm sao trời. Kia một vòng trăng rằm dần dần bị vô duyên che đậy. Nhưng hắn kia phấn nộn khóe miệng lại dơ lên một mạc mỉm cười. Đây là Bạch Linh, cặp kia so sao trời còn muốn lóa mắt con ngươi hiện lên bất đắc dĩ. Nàng có nàng kiên trì cùng kiêu ngạo. Đó chính là, nàng muốn cái gì đồ vật, có thể bằng vào chính mình bản lĩnh được đến. Cũng không cần bất luận kẻ nào tặng hoặc là đáng thương. Đã từng cứu hắn. Đoạt thiên thần kiếm từng màn, kia trương lạnh lùng dung nhan, cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, hiện tại ngẫm lại như cũ làm ôn như ngọc một lòng nhảy lên không thôi. Quay đầu nhìn kia trương oa oa mặt, toàn là lo lắng chi sắc, cặp kia đại mà lượng con ngươi phảng phất đều mất chút sắc thái. Yên tâm đi. Kia băng điêu năng lượng nhiều lắm mới khôi phục tam thành, nói nơi này. Ôn như ngọc khóe miệng ôn nhuộn tươi cười chậm rãi thu, liễm. Nhiều ti nghiền ngẫm, Tiểu Khê, ngươi hẳn là lo lắng hẳn là. Băng điêu có không kiện toàn trở về. Bạch Tiểu Khê đỏ thắm khóe miệng trừ động lên. Lại không nghĩ lúc này. Kia chính mình bên người kia vĩ ngạn trầm luôn thon dài thân mình cư nhiên chậm rãi từ hắn bên hông. Rút ra một phen kiểu mới súng ống. Kế tiếp, chúng ta phải đối phó. Thôn này ra tới biến dị thú. Ôn như ngọc kia ôn nhuộn con ngươi trong phút chốc liền hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Khê liếm nhìn đến này biệt thự chung quanh lộ ra từng đôi ở tinh quang hạ tản ra sâu kín. Hồng quang, nhìn thân hình rất giống là chó biến dị động vật. Thẳng đến trong đó một con nhảy ra tới lúc sau. Bạch Tiểu Khê một lòng nhảy dựng. Cư nhiên là thất cấp biến dị lang. Ngoặc kép, hết chương.